Nhìn thấy hai bên gươm đã tuốt vỏ, nỏ dương dây, tình hình hết sức căng thẳng. Mạn Tâm mở miệng. Các người giằng co có suy nghĩ đến cảm nhận của ta không? Ta là người chứ không phải đồ vật để cho các ngươi giằng co. Các ngươi có hỏi qua ý ta muốn thế nào hay không? Lúc này hai người mới nhìn về hướng nàng. Trong lòng Mộ Dung Ưng bỗng dưng có chút kinh hoảng. Nàng có chọn rời đi cùng Phó Vân hay không? Nhưng hắn chưa từng nghĩ nàng sẽ chọn mình. Không cần nhìn ta. Ngươi không thả ta đi chẳng qua chỉ vì ta là công chúa của Hạ Quốc. Mạn Tâm nhìn Mộ Dung Ưng mà nói. Rồi xoay người nói với Phó Vân. Ngươi cũng không phải là người tốt đẹp gì. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà nói chuyện đoạt nữ nhân. Cũng chẳng quang minh lỗi lạc. Cho nên ngươi không cần cãi. Ta sẽ không đi cùng ngươi. Ta nghĩ ngươi vốn sẽ không ép buộc ta đi với ngươi. Tuy rằng lời của nàng không thiên về mình. Nhưng Mộ Dung Ưng vẫn rất vừa lòng. Ít ra lựa chọn của nàng vẫn là mình. Phó Vân chỉ cười. Bước từng bước đến phía trước nàng. Nói khẽ vào bên tai nàng. Ngươi cũng không biết ta muốn ngươi làm gì mà ngươi liền xác định mình không đi sao? Mạn Tâm ngẩng đầu nhìn hắn. Ngươi có ý gì? Muốn ta làm gì? Làm nương tử? Làm nha hoàn? Hay là làm bằng hữu? Nàng quả thực đoán không được ý nghĩ của hắn. Nương tử? Nha hoàn? Phó Vân nở nụ cười, hỏi lại nàng. Vậy ngươi muốn làm gì của ta? Ta muốn lãnh đạo ngươi. Ngươi chịu sao? Mạn Tâm lườm thẳng hắn một cái. Lãnh đạo cái gì? Phó Vân không rõ nhìn nàng. Chính là bảo ngươi nghe lời ta. Mạn Tâm giải thích trắng ra. Vậy là ngươi muốn làm môn chủ của Vô Ưu Đường ta? Phó Vân không ngờ nàng có giả tâm như vậy. Mộ Dung Ưng cũng nhìn ra giọng điệu của nàng không nhỏ. Nếu ngươi chịu, ta cũng không phản đối. Mạn Tâm vẽ lên chút ảo tưởng. Người có võ công cao cường như vậy mà nghe lời chỉ huy của mình thì đã thỏa mãn được lòng hư vinh rồi. Ta sẽ không phản đối, chỉ là muốn làm môn chủ, ít nhất phải có bản lĩnh làm người ta tin phục, Phó Vân nói. Vậy thì đơn giản, không phải đã có ngươi rồi sao? Ngươi làm bọn họ tin phục, còn ta trực tiếp lãnh đạo ngươi là được rồi. Mạn Tâm trao cho hắn ánh mắt, sao mà ngươi đần vậy? Phó Vân cười ha hả, ngươi quả thật không giống người thường. Nhưng mà ngươi có gì mà tự tin để cho ta nghe lời ngươi nói? Mỹ nhân kế. Mạn Tâm ngoài cười nhưng trong không cười, nói. Mỹ nhân kế. Phó Vân ngây ra một lúc, sau đó lại cười ha hả. Được, ta thật chờ mong ngươi dùng mỹ nhân kế thế nào. Chỉ có điều kiện đầu tiên là ta phải mang ngươi đi, thì ngươi mới có cơ hội thi triển mỹ nhân kế với ta, không phải sao? Nhưng ta vẫn chưa muốn rời khỏi vương phủ. Nếu không phải khi nhìn hắn có phần giống Vân, thì nàng cũng không nói nhiều lời với hắn như vậy. Ngươi ở vương phủ này, ngày qua ngày đều gian nan đến mức muốn tự sát. Ta chẳng qua muốn mang ngươi rời khỏi nơi này, ngươi đã không muốn. Vậy quên đi, Phó Vân nói thẳng. Làm sao ngươi biết? Mạn Tâm kinh ngạc nhìn hắn. Mộ Dung Ưng cũng hơi kinh hãi. Trong vương phủ của mình có thủ vệ canh phòng chặt chẽ, chẳng lẽ hắn có trinh thám ở vương phủ? Đừng quên, từ lúc trên núi băng, ngươi bắt đầu là người của ta, cho nên ta đương nhiên sẽ chú ý nhất cử nhất động của ngươi. Lúc Phó Vân nói những lời này, thì nhìn thoáng qua hắn đứng bên cạnh. Người của ngươi, cho xin đi, ngoại trừ chính mình ra thì ta không thuộc về bất cứ ai. Ngươi đi được rồi đó. Mạn Tâm nói thẳng, kỳ thực nàng cũng không phải không muốn đi cùng hắn, nhưng nàng không thể đi cùng. Đại ca, để nghe nói hắn đến đòi người. Dương Tử Vân cấp tốc chạy vào, nhìn thấy hắn ta đang đứng ở đấy. Không sai, ta đến đòi ngươi. Hẳn là ngươi còn nhớ lời nói trước kia của ngươi chứ? Phó Vân nhìn hắn ta nói. Nhớ, ngươi cứ việc mang nữ nhân này đi. Có điều... Dương Tử Vân dừng lại một chút, đồng thời nói ra sự thật hiển nhiên ở phía sau. Ngươi nên biết thân phận của cô ta không hề tầm thường. Việc mang cô ta đi không phải là chuyện giữa chúng ta. Ta có nhớ Vô Ưu Đường môn chủ là một trung quân ái quốc, là người biết phân biệt đúng sai. Ông ta nhất định không hy vọng chúng ta vì một nữ nhân mà khiến hai nước giao tranh. Hắn ta thật thông minh, biết đưa môn chủ ra để giải quyết. Bởi vì hắn ta biết dù cho mình ước gì có thể làm nữ nhân này rời đi, nhưng nàng ta chính xác không thể bị hắn mang đi. Nói ra nhiều đạo lý không thực tế như vậy, còn muốn đem tội hại nước hại dân quy chụp lên đầu ta, cũng chỉ muốn xóa sạch đi lời hứa ban đầu của ngươi. Phó Vân lạnh lùng nói, Thật ra thì mình cũng không nhất định phải mang nàng đi, chỉ là muốn đến dò xét một chút. Không, ta tuyệt đối không nghĩ vậy. Việc đem tội danh này gán lên trên người ngươi đối với chúng ta chẳng có lợi gì cả. Là ta đang nghĩ đến có một biện pháp tốt đẹp, vẹn cả đôi đường, để ngươi có thể mang cô ta đi mà khiến cho Hạ Quốc không thể nói được lời nào. Dương Tử Vân dừng lại nhìn hắn một cái, rõ ràng đã nghĩ ra được biện pháp. Tử Vân! Mộ Dung Ưng quát lên bằng giọng điệu nghiêm khắc, không cho hắn tự tung tự tác. Đại ca, huynh yên tâm, để biết chừng mực, Dương Tử Vân nói. Mạn Tâm ngồi qua một bên, nàng quyết định tin. Đối với mình thì hắn ta chẳng có ý kiến gì hay ho cả. Nói tiếp đi, ta thật có hứng thú. Phó Vân nhìn hắn ta đầy hứng thú. Thật ra rất đơn giản, chỉ cần công chúa viết một bức thư cho đại ca của ta, rồi cùng ngươi rời đi, thì chúng tôi tuyệt đối không ngăn cản. Dương Tử Vân nói thẳng, như vậy là cô bất trinh bất trung trước, Hạ Quốc chắc chắn đối lý. Dương Tử Vân, ngươi nghĩ như vậy là hãm hại được ta sao? Xem ta như ả đàn bà lẳng lơ, dụ dỗ gian phu, còn mang thêm tội danh bỏ trốn. Nghe được hắn ta nói như vậy, Mạn Tâm thật sự rất tức giận. Ta cũng không nói như vậy, chỉ có điều nếu chính ngươi thừa nhận, ta cũng chẳng phản đối. Dương Tử Vân nhìn nàng một cái, ý tứ kia bị phơi bày hết ra ngoài. Tử Vân, không được nói bậy. Mộ Dung Ưng quát lớn, bây giờ là lúc mà đệ ấy phải lo số phó, đằng này đệ ấy muốn làm thiên hạ đại loạn sao? Đệ không nói bậy, nếu bọn họ có tình ý trong ấy, thì sao chúng ta không thành toàn cho bọn họ? Dương Tử Vân hận không thể khiến nàng ở trước mắt mình biến mất ngay lập tức. Tử Vân, chuyện này không đến phiên đệ lên tiếng, đi xuống đi. Sắc mặt của Mộ Dung Ưng thật nghiêm túc, phải chăng đệ ấy đã vượt quá giới hạn của tình cảm huynh đệ, nhưng mình chắc sẽ không dung túng cho đệ ấy. Dạ, đại ca. Dương Tử Vân tuy không cam lòng, nhưng trước mặt người ngoài, hắn ta tuyệt đối sẽ không cãi lại đại ca. Thái độ của Mộ Dung Ưng làm Mạn Tâm thầm tức giận biết bao, nhưng cũng có chút an ủi, ít nhất hắn cũng không hy vọng mình bỏ đi. Vương gia, ta cảm thấy biện pháp của Dương công tử rất tốt. Công chúa, phong thư này ngươi có viết hay không? Viết rồi ta sẽ mang ngươi đi, rời khỏi vương phủ không chào đón ngươi. Phó Vân nhìn nàng mà hỏi. Ta... Mạn Tâm chần chừ, nàng không cần thanh danh của mình, nhưng nàng lờ mờ nhận ra mình cũng không thật sự muốn rời đi. Đột nhiên xoay người nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Ưng. Còn ngươi, có phải ngươi cũng nghĩ giống Dương Tử Vân không? Nếu ngươi muốn ta viết, vậy ta sẽ viết. Nàng không muốn mình khó xử, cho nên đem vấn đề này trao lại cho hắn. Ngươi viết hưu thư cho bổn vương, ngươi để mặt mũi của bổn vương ở đâu chứ? Thử nói xem, sao bổn vương có thể chấp tay dâng tặng vương phi của mình cho người khác? Mộ Dung Ưng cự tuyệt thẳng thừng. Thật ra lúc ấy hắn chưa từng nghĩ tới muốn để nàng rời đi. Có lẽ trước kia thì có, nhưng bây giờ nàng khiến hắn phải do dự. Ngươi không cho ta viết hưu thư chỉ vì mặt mũi của ngươi sao? Trong lòng Mạn Tâm đau xót. Có phải hay không không quan trọng, quan trọng là ngươi không thể rời đi. Mộ Dung Ưng biết nàng đang ép mình, nàng muốn hắn nói sao đây? Nói hắn không thể bỏ nàng được sao? Ta không thể rời đi. Tại sao ta không thể rời đi? Mạn Tâm đột nhiên cảm giác tâm đã chết, xoay người phân phó Song Nhi. Đi chuẩn bị giấy mực cho ta. Dạ, công chúa. Song Nhi lo lắng nhìn nàng một cái, vẫn cứ đi xuống. Ngươi muốn làm gì? Mộ Dung Ưng vươn tay kéo nàng qua. Nàng thật sự muốn viết hưu thư sao? Giải thoát cho ngươi được tự do, biến mất trước mặt ngươi. Đây không phải là điều ngươi luôn mong muốn sao? Nhưng xin tha thứ cho ta, vì dân chúng của hai nước, ta chỉ có thể không để mặt mũi cho ngươi. Nhưng ngươi sẽ giải thích, có phải hay không? Mạn Tâm nhìn hắn, khóe môi nhếch lên tạo thành một đường cong đầy châm chọc. Ngươi náo loạn đủ rồi, có hay không? Bổn vương nói khi nào chứ? Muốn tự do thì trở về phòng đi. Mộ Dung Ưng kéo nàng đi. Đứng lại. Phó Vân chắn trước mặt của hắn. Nếu cô ấy không muốn đi cùng ta, ta tuyệt đối không miễn cưỡng. Nhưng nếu cô ấy muốn đi, bất cứ ai cũng không ngăn cản được. Tránh ra, đừng quên đây là vương phủ của bổn vương. Nhân cơ hội trước khi bổn vương chưa nổi giận, ngươi tốt nhất nên rời đi trước. Sắc mặt Mộ Dung Ưng lạnh lẽo vô cùng. Trước khi ta đến, cũng đã rất khẳng định nơi này là vương phủ. Phó Vân không hề nhúc nhích. Phó Vân, ngươi tốt nhất đừng bức bổn vương động thủ.

hắn lạnh lùng, hắn tàn bạo, hắn vô tình, hắn dịu dàng, cùng với những đặc tính khác khắc ghi vào trong tâm trí nàng. Những hình ảnh không ngừng xuất hiện xen kẽ, chồng chéo lên nhau. Lòng nàng hơi trở nên khẩn trương, chẳng lẽ cảm giác này là thật, trong lúc vô tình nàng đã thích Mộ Dung Ưng. Ý nghĩ này làm nàng sợ hãi. Không, không thể nào, nàng làm sao có thể chứ? Nàng rõ ràng yêu Vân đến thế, sao lại thay lòng đổi dạ được? Không, nhất định không phải thế. Nàng chỉ muốn làm bạn với hắn, bây giờ không muốn tổn thương hắn, cho nên muốn rời đi, chỉ như vậy mà thôi. Nàng nỗ lực thuyết phục chính mình, nhưng chính mình hiểu rõ, có thể làm lý trí của mình mất cảm giác, nhưng lại không lừa được con tim. Dùng tay che lấy mặt mình, đau khổ ngồi ở đấy, tại sao có thể như vậy? Không đạt được mục đích của mình thì thôi, ngược lại còn làm mình dấn thân vào. Khó quá hả? Một âm thanh mong manh từ trên đỉnh đầu vang lên dọa nàng nhảy dựng lên, lập tức ngẩng đầu. Ai? Khi nhìn thấy người đứng trước mặt mình là Phó Vân, nàng dường như kìm lòng không đặng mà hô. Vân! Nhưng nàng chợt phản ứng lại, nhìn xung quanh, kinh ngạc hỏi. Tại sao ngươi lại ở chỗ này? Tại sao ta không thể ở trong này? Phó Vân nói xong rồi ngồi xuống cạnh nàng. Ngươi cho rằng nơi này là Vô Ưu Đường của ngươi sao? Mặc cho ngươi tự do ra vào. Nơi này là vương phủ, không phải ngươi đi rồi sao? Sao còn quay trở lại? Mạn Tâm hỏi. Để nhìn ngươi. Phó Vân nhìn nàng, nói thẳng. Nhìn ta, ngươi rảnh rỗi như vậy sao? Mạn Tâm ra vẻ không tin. Ngươi nhìn gì? Phó Vân cũng không trả lời nàng. Ta thấy ngươi cũng thật rảnh rỗi. Ánh nhìn của Mạn Tâm khẽ lướt sang một bên, không dám nhìn lâu, xem ra khuôn mặt giống Y Đúc Vân. Có muốn ra ngoài đi dạo một chút không? Phó Vân đột nhiên hỏi. Trong ánh mắt của Mạn Tâm lộ ra tia sáng. Ta có thể đi chứ? Chỉ cần ngươi muốn là được. Phó Vân vừa dứt lời liền ôm lấy nàng, bay lên nóc nhà. Trong nháy mắt, Mạn Tâm đã bị hắn ôm lấy từ trong cửa phủ bay ra ngoài. Nàng lại cảm thán một lần nữa, đúng là có võ công thật tốt. Trong chớp mắt đã biến mất. Muốn đi đâu? Phó Vân buông nàng ra hỏi. Chỗ nào cũng được, chỉ cần không đến Vô Ưu Đường là được rồi. Mạn Tâm vừa nghĩ tới cảnh tượng kinh khủng nơi đó, đến giờ mà lông tóc vẫn còn dựng đứng lên. Ngươi sợ Vô Ưu Đường như vậy? Vậy ngươi không sợ ta à? Sao còn dám cùng ta đi ra ngoài? Không sợ. Mạn Tâm lắc đầu. Đơn giản vì ta lớn lên có khuôn mặt giống hệt người tên Vân kia phải không? Hắn là ai vậy? Phó Vân biết hắn ta nhất định là người mà nàng yêu sâu đậm. Hắn và mình lớn lên lại giống nhau. Nói không chừng trong đó họ có quan hệ gì đấy. Ừ. Mạn Tâm thật thản nhiên thừa nhận. Nhưng còn hắn là ai thì có nói ngươi nghe cũng không biết. Ngươi đừng hỏi. Được. Ngươi đã không muốn nói, ta đây sẽ không hỏi. Phó Vân nói. Nếu có một người như thế thì hắn sớm muộn gì cũng sẽ biết. Đúng rồi, ta quên hỏi ngươi. Vì sao ngươi lại muốn ta? Mạn Tâm đề phòng nhìn hắn. Ngươi cho là vì nguyên nhân gì? Phó Vân cũng không trả lời thẳng với nàng. Nếu ta biết thì cũng không cần hỏi ngươi. Dù sao thì ngươi cũng không phải vì lưu luyến sắc đẹp của ta. Mạn Tâm vẫn rất khẳng định về điểm ấy. Hắn không phải là người háo sắc. Nếu có thì ngay từ lúc mình đến Vô Ưu Đường đã biểu hiện ra ngoài rồi. Nhưng hắn luôn luôn xem thường sắc đẹp của nàng. Ta có nên cho rằng lời này của ngươi là khen tặng ta không? Phó Vân cười nói. Nếu ta cho ngươi biết là vì lúc ngươi ở trên núi băng đã nói những lời làm ta cảm động, ngươi tin không? Không tin. Mạn Tâm trực tiếp lắc đầu. Cũng không phải nói với ngươi, làm sao ngươi cảm giác được loại cảm tình này của ta chứ? Ta không cảm nhận được tình cảm của ngươi. Đúng là ta chỉ rất tò mò về nam nhân này của ngươi. Mọi người đều nói ngươi xinh đẹp như hoa, nhưng tâm địa lại như rắn rết. Nhưng ngươi lại có một tình cảm sâu đậm như vậy. Ta không thể không hoài nghi sự ngoan độc của ngươi là vì bảo vệ mình. Hắn khẳng định. Mạn Tâm nở nụ cười, ngẩng đầu lên nói. Ta còn không biết bản thân trước kia của mình, sao ngươi lại biết rõ chứ? Đúng rồi, môn chủ kia của ngươi còn hút máu nữ tử để luyện công không? Nàng đột nhiên nghĩ đến vấn đề này. Ngươi nghe được gần đây lại có nữ tử bị mất tích à? Phó Vân hỏi lại nàng. Ta không ở hình bộ, ta làm sao biết được? Lại nói có nữ tử mất tích cũng đâu phải đến vương phủ bẩm báo với ta. Nhưng ta vẫn nguyện ý tin tưởng ngươi. Mạn Tâm nói. ta có phải nên nói cảm tạ ngươi không? Phó Vân đáp lời rồi nói tiếp. Thật ra chắc ngươi cũng đã nghĩ đến rồi. Tuy rằng Vô Ưu Đường không phải là danh môn chánh phái gì, nhưng một lời sư phụ nói ra thì đáng giá ngàn vàng. Khi ông ấy đã đáp ứng chuyện gì rồi, mặc dù mình có chết cũng sẽ không bội ước. Ta biết, Mạng Tâm gật đầu. Nếu không phải ông ấy nói thì cũng sẽ không khiến ngươi đưa Tuyết Liên cho Mộ Dung Ưng. Không, ngươi không biết. Sắc mặt của Phó Vân trở nên nghiêm trọng. Theo ta nhớ, trước khi sư phụ đã bị mắc một loại bệnh kỳ quái, cứ một năm lại phát tác một lần. Ông ấy bình thường đều bế quan tu luyện. Còn nhớ có một lần ta vì tò mò đã xông vào, liền thấy sắc mặt dữ tợn thống khổ của sư phụ khi hút lấy máu nữ tử. Miệng ông ấy đầy máu tươi, làm ta bị hù đến mức sợ hãi. Hoảng sợ cứ đứng nhìn ông ấy đến quên cả thét lên. Sau đó chứng kiến nữ tử kia bỗng nhiên biến thành một bà lão loang lổ, ta mới bị hù mà thét lên. Kế tiếp thì hôn mê bất tỉnh. Mạng Tâm nhìn hắn, hóa ra hắn cũng bị dọa đến ngất đi. Nếu như là mình, không chừng sẽ sợ đến chết mất. Sau khi ta tỉnh lại, sư phụ đã canh giữ ở bên cạnh ta. Ta bị hù lập tức trốn vào góc giường, không dám nhìn ông. Sư phụ thở dài nói, nếu ta đã biết thì sẽ không giấu giếm ta nữa. Hóa ra trong thân thể sư phụ có một loại độc. Loại chất độc này sẽ không lấy mạng người, nhưng nếu chậm một chút sẽ ăn mòn thân thể ông. Do thời gian phát tác ngắn, đau đớn khó nhịn, trong lòng tựa như lửa đốt. Nếu muốn giải hết loại độc chất này chỉ có một thứ, đó chính là Tuyết Liên thất sắc trên núi băng. Nhưng ngươi cũng biết Tuyết Liên thất sắc vô cùng quý hiếm. Khi sư phụ tìm được nó thì đúng lúc ngay cả nụ hoa của nó còn chưa nở. Sư phụ không có cách nào, chỉ có thể dựa vào máu nữ tử để ức chế nhiệt độc trong cơ thể. Sư phụ cũng rất thống khổ, cho nên ông đối xử rất tốt với những cô gái kia. Bây giờ Mạng Tâm mới hiểu được sau lưng của mỗi một sự việc đều cất giấu một chuyện xưa. Đây là nguyên nhân ngươi muốn đoạt lấy Tuyết Liên thất sắc sao? Ừ, nhưng thật ra Tuyết Liên thất sắc này được ta tìm thấy vài năm trước rồi. Nhưng đã mấy năm trôi qua, nụ hoa của nó hầu như chẳng lớn lên chút nào, khiến ta không thấy được chút hy vọng nào. Ngươi đã sớm tìm được. Mạng Tâm kinh ngạc nhìn hắn. Vậy vì sao ngươi còn hạ độc hắn? Không phải chỉ có Tuyết Liên mới giải được độc sao? Đó là vì ta đã bỏ đi. Ngươi cũng biết, nếu không phải dùng máu tươi để tưới nó, thì nó cần mất ít nhất 20-30 năm mới nở hoa. Mà ngươi biết không, sư phụ của ta vốn không thể cầm cự được lâu như vậy. Từ sau khi bị ngươi dùng trăm hoa rạch bị thương, sau đó sư phụ của ta liền phát hiện, hóa ra trích máu cũng có thể giảm bớt cơn đau trong thân thể. Mà gần đây độc càng phát tác thường xuyên hơn, ông sẽ không ngừng trích máu, thân thể đã suy yếu lắm rồi. Ta thật sự đau lòng cho ông ấy, nghĩ muốn bắt những nữ tử ấy cho ông. Thế nhưng nói gì ông ấy cũng không chịu. Ta bắt đầu căm thù Vương gia, nếu không phải bọn họ tìm đến Vô Ưu Đường, thì sư phụ sẽ không bị như vậy. Tuy ta hiểu rất rõ mình làm như vậy rất ích kỷ, nhưng ông ấy là sư phụ của ta, ta không thể nhìn ông ấy chịu thống khổ. Vậy ngươi có thể nhìn thấy người khác thống khổ sao? Ngươi thật sự rất ích kỷ. Biết là một chuyện, nhưng làm được lại là một chuyện khác, cho nên ta mới hạ độc. Nhưng người tính không bằng trời tính, có lẽ mạng của hắn chưa tận. Phó Vân giờ đây vẫn còn chút không cam lòng. Là sư phụ của ngươi thấu tình đạt lý, biết phân biệt đúng sai. Mạng Tâm nói, lại lo lắng hỏi một câu. Vậy sư phụ của ngươi bây giờ thế nào? Vẫn vậy, độc phát thì trích máu, ông giam chính mình lại, ngoại trừ đưa cơm đồ ăn ra, bất cứ thuộc hạ nào cũng không được tới gần ông, bao gồm cả ta. Nhưng thật ra ta biết là sư phụ không muốn để ta nhìn thấy dáng vẻ của người. Trên mặt Phó Vân hiện lên tia thống khổ. Mạng Tâm nhìn ra hắn có cảm tình rất sâu đậm đối với sư phụ của mình, mắt bỗng sáng lên nghĩ đến nói. Bây giờ nếu đã biết bí mật làm thế nào để Tuyết Liên thất sắc nở hoa, vì sao ngươi không đến núi băng mà tìm? Lần này chúng ta chỉ cần tìm thêm vài nữ tử là có thể làm hoa nở nhanh hơn. Ngươi tưởng Tuyết Liên thất sắc có ở khắp nơi sao? Tìm được một cây đã là phước ba đời rồi, ngươi vẫn muốn tìm đến cây thứ hai? Phó Vân cười bản tính thật thà của nàng. Ngươi không thử, làm sao biết không được? Nói không chừng sẽ có kỳ tích đấy. Cho dù không có thì ngươi cũng không mất mát gì, vì sao không thử một lần chứ? Mạng Tâm cảm thấy hắn có chút bi quan. Lời của nàng khiến trong lòng Phó Vân không khỏi dao động. Nàng nói rất đúng, tại sao mình không thử một lần? Nói không chừng sẽ có kỳ tích xuất hiện.

Lúc này nàng mới xoay người nhìn thấy người đàn ông kia đang nhìn mình chằm chằm. Phó Vân đâu? Mạn Tâm bỗng phát hiện không thấy hắn, không biết hắn chạy đi đâu, sao có thể bỏ mình ở nơi này chứ? Nàng nhìn xung quanh rồi nhìn lên cửa, cửa lớn đóng kín, nàng lập tức trở nên khẩn trương. Tiểu thư đang tìm bạn của cô sao? Một canh giờ sau, hắn sẽ tới đón cô. Nam nhân giải thích. Cái gì? Hắn đi rồi à? Mạn Tâm thật sự quýnh lên, tại sao hắn không nói một tiếng với mình? Phải. Nam nhân gật gật đầu. Thật xin lỗi, ta cũng muốn đi. Mạn Tâm nói xong liền muốn rời khỏi. Nam nhân tiến đến một bước chắn trước mặt nàng, giơ tay ra. Tiểu thư rời đi thì được, nhưng xin trả tiền trước. Bao nhiêu? Mạn Tâm hỏi, thầm muốn mau mau rời khỏi. 1.000 lượng. Nam nhân giơ lên một ngón tay. 1.000 lượng. Mạn Tâm kinh ngạc lên tiếng. Không làm gì mà muốn 1.000 lượng. Vào cửa này, mặc kệ cô có làm hay không đều phải trả bấy nhiêu đó tiền. Nếu tiểu thư muốn làm, tôi nguyện ý hầu hạ. Khóe môi của nam nhân luôn thoáng hiện nét cười quyến rũ. Ai muốn làm với ngươi chứ? Mạn Tâm vừa nói xong, mới phát giác mình đã nói câu đó, trên mặt nóng bừng như bị bỏng. Vừa định thò tay vào tìm ngân phiếu, mới phát giác mình vốn không mang theo ngân phiếu. Từ khi đến cũng không có một mình bước ra khỏi cửa. Khẩn cấp xoay vòng vòng, làm sao bây giờ? Nam nhân nhìn bàn tay cứng ngắc của nàng móc kiếm ngân phiếu ở đâu đó, thì lập tức hiểu được nàng không có mang ngân phiếu, nhưng hắn cũng không vạch trần nàng. Tiểu thư, cô muốn ngồi một chút chờ bạn của cô trở lại rồi cùng rời khỏi hay không? Ta... Mạn Tâm thực sự không muốn ngồi, dù sao cảm giác ở nơi này làm nàng rất không tự nhiên, nhưng nàng lại không thể đi. Làm sao bây giờ? Nói mình không mang tiền, lý do này mà nói với hắn thì cũng không ổn, để cho hắn cùng mình đi lấy bạc cũng không xong. Nếu làm vậy thì hắn chẳng phải sẽ biết mình là Vương Phi sao? Vương Phi mà đi mua vui kỹ nam sẽ làm dư luận bàn tán xôn xao, còn không khiến nàng nhục chết, trực tiếp chết đi cho rồi. Tiểu thư không cần khẩn trương, đừng quên người là khách, người có thể phân phó tôi làm bất cứ chuyện gì. Nam nhân nhắc nhở. Đúng rồi. Lúc này Mạn Tâm mới tỉnh ngộ, là mình trả tiền, việc gì phải sợ hắn chứ? Nghĩ như vậy thì trong lòng dịu lại ngay. Ít nhất mình không yêu cầu thì hắn hẳn là nên đối xử với mình đúng mực. Tiểu thư lần đầu tiên tới nơi này, không bằng tôi giới thiệu cho cô một chút. Nam nhân nhìn nàng nói. Cảm ơn. Mạn Tâm cảm ơn đầy lễ độ, cảm giác hắn lúc này tựa như một hướng dẫn viên du lịch. Người tới nơi này rất đơn giản, chỉ có 2 loại người, nữ nhân cô đơn với người đoạn tụ. Cho nên đối với nam nhân, chúng tôi dành phòng này cho họ. Thật ra có phân làm 2 khu vực, phía đông là dành chiêu đãi khách nữ, phía tây là dành chiêu đãi khách nam. Nam nhân giới thiệu. Có khác biệt gì sao? Mạn Tâm hỏi, không ngờ ở đây còn phân ra khu vực này, khu vực nọ. Đương nhiên là có, vào xem thử đi. Nam nhân nói, vén rèm trên cửa phía đông lên. Mạn Tâm bước vào, hai mắt liền sáng rỡ. Nơi này dường như không có người ở, đây rõ ràng là căn phòng của một cô gái lãng mạn. Trên bàn có một bó hoa lớn mà nàng không biết rõ tên, đặc biệt là cái giường. Sao lại có cách trang trí giống thời hiện đại đến thế? Nó được đặt giữa phòng, bốn phía đều là màn sa mỏng trong suốt. Đến xem bên này đi. Nam nhân lại vén màn làm bằng cây ở phòng đối diện. Mạn Tâm mới nhìn thấy phòng này với phòng hồi nãy quả thực khác một trời một vực. Dương khí mạnh mẽ hơn một chút, trên tường treo bảo kiếm, xem ra hẳn là một kiểu đồ trang trí. Còn có một tủ sách, bên cạnh có bút giấy nghiêng mực giữ phòng, phía trước có đặt một quyển sách. Nàng tò mò đi qua, liền nhìn thấy trên mặt viết 3 chữ to rõ ràng, Đông Cung Đồ. Sắc mặt hơi đỏ, vội vàng đổi hướng. Có phải toàn bộ phòng ở đây đều giống nhau không? Không, đương nhiên là không giống nhau. Vậy ngươi đúng là hao tổn tâm tư quá nhỉ? Vì làm khách hài lòng, càng kiếm được nhiều bạc, đương nhiên phải hao tổn tâm tư rồi. Bây giờ cô đã hiểu rồi, còn tò mò nơi nào nữa không? Nam nhân dựa vào cửa hỏi. Ngươi biết ta tò mò? Mạn Tâm kinh ngạc nhìn hắn, nhưng lại không thấy kỳ quái. Ở nơi này tiếp xúc qua vô số hạng người, hẳn là hắn liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra. Ngay cả điểm ấy cũng không nhìn ra thì làm sao kiếm ăn được đây? Nam nhân đi qua rót một chén trà đưa cho nàng. Cảm ơn, ta không khát. Mạn Tâm cự tuyệt. Là không khát hay chê chén trà này dơ bẩn? Nam nhân đặt chén trà xuống. Bị người khác liếc mắt một cái để nhìn thấu tâm tư, Mạn Tâm cảm thấy có chút khó coi, nhưng nàng cũng không hề phủ nhận, bởi vì sắc mặt và dáng vẻ của hắn không hề tức giận. Nếu ngươi đã nhìn ra, thì ta xin nói thẳng, nghĩ đến chén trà này bị mấy nam nhân đoạn tụ uống qua, ta cảm thấy ghê tởm. Tôi cũng vậy, nam nhân bỗng nói. Ồ, Mạn Tâm kinh ngạc nhìn hắn. Sau khi mỗi một người khách rời khỏi, tôi đều thay chén trà mới, nam nhân thản nhiên nói. Mạn Tâm cắn cắn môi mới hỏi, ngươi cũng không thích, vậy sao còn muốn ở đây làm? Bởi vì tôi muốn có một cuộc sống tốt, an nhàn, tôi chỉ biến nó thành một loại công việc. Nam nhân nhìn nàng, biểu hiện trên mặt cũng không hề thay đổi. Nhưng loại công việc này rất tổn hại thân thể. Mạn Tâm so sánh khéo, không biết hắn có hiểu được không? Khóe môi của nam nhân từ từ nhếch lên. Chưa có ai, nhất là nữ nhân nói với tôi những lời này, mỗi một nghề đều có một bí mật riêng. Tôi có nói cô cũng không hiểu được, có rất nhiều cách để làm khách vui sướng, không nhất thiết phải tự mình ra trận. Vả lại chúng tôi chỉ đón một khách một ngày, trừ phi là khách rất quen mới tiếp. Thế hắn nói rõ ràng như vậy, Mạn Tâm chỉ xấu hổ cười một tiếng, nhưng lòng hiếu kỳ lại bị cám dỗ. Ngồi thẳng người, hắn rốt cuộc hầu hạ khách như thế nào chứ? Tiểu thư có muốn thử nghiệm một chút không? Tôi nhất định sẽ làm cô thoải mái khoan khoái, 1.000 lượng cũng không phải dùng bừa. Nam nhân nói thật hấp dẫn. Ta không, không, không. Mạn Tâm liên tiếp nói nhiều từ không, bị hù đến mức suýt đứng lên. Nam nhân nhìn thấy dáng vẻ kinh hoảng của nàng, nhịn không được mà nở nụ cười. Mạn Tâm thì lại cười không nổi, nhìn ra cửa. Chết tiệt thật, Phó Vân chạy đi đâu chứ? Lại có thể bỏ mình một mình trong này. Nên nói thế nào? Chuyện gì cần biết cũng đã biết. Nàng có phần lo lắng hồi hộp, nhưng lại không thể đi. Rốt cuộc mới cảm nhận được cái gì gọi là đứng ngồi không yên. Xin hỏi một canh giờ đã hết chưa? Nàng nhịn không được mở miệng hỏi. Chưa hết, còn chưa hết nửa canh giờ. Nam nhân đáp trả. Còn lâu vậy à? Mạn Tâm nói thầm. Nhàm chán quá phải không? Chúng ta tha hồ hàn huyên thì thời gian sẽ trôi qua rất nhanh, nam nhân nói. Tán gẫu chuyện gì? Mạn Tâm thật tình nói. Nói chuyện gì mới tốt đây? Ví dụ như chúng tôi là dạng người nào khi đến nơi này? Chúng tôi phục vụ khách thế nào? Có lẽ cô sẽ thấy hứng thú. Nam nhân nhìn nàng nói. Không cần ngươi nói, ta cũng biết. Sao lại có giá 1.000 lượng? Chính là người bình thường tới đây đều là những quan lại quyền quý, công tử của phú gia. Mạn Tâm nói. Vậy tiểu thư là loại người nào? Trong mắt của nam nhân phát ra tia sáng, tựa như xem xét kỹ lưỡng. Ta chỉ là một người có rất nhiều tiền. Sau lưng Mạn Tâm toát mồ hôi lạnh. Chỉ có điều nếu Mộ Dung Ưng biết mình tới nơi này thì sẽ như thế nào? Người dám tới nơi này nhất định không phải người bình thường. Nam nhân trưng ra vẻ mặt cười bí hiểm. Ta thấy ngươi mới không phải người bình thường. Mạn Tâm luôn có một loại cảm giác hắn không phải làm việc ở đây. Ở trong này kiếm cơm ăn, đương nhiên cũng không phải là người bình thường, nam nhân nói. Vậy có phải ngươi cái gì cũng biết, tỉ như cầm kỳ thi họa? Mạn Tâm tìm đại một đề tài. Đương nhiên, thứ không nên biết cũng phải biết, huống chi ở đây vốn nên biết. Không bằng tôi đánh cờ cùng tiểu thư, nam nhân đề nghị. Quên đi, cái đó ta không biết. Mạn Tâm có hơi ngượng ngùng. Cô không biết? Nam nhân kinh ngạc nhìn nàng. Người có tiền đến chỗ này đều biết đánh. Dám chắc là nàng có lý do gì đó mới không biết đánh. Không cần nhìn ta như vậy. Đâu có ai quy định là ta phải biết đánh cờ chứ. Nhưng mà ta muốn cùng ngươi đánh một ván cờ đơn giản. Lấy cờ vây ra đây. Mạn Tâm bảo. Được. Nam nhân đi vào trong phòng bên cạnh lấy ra cờ vây được cất kỹ. Xem cho kỹ nhé. Ta hạ cờ trước. Ngươi ngăn chặn quân cờ của ta. Bất kể thế nào cũng đừng để cho năm quân của chúng nó nằm ngang. Thẳng hay xiên với nhau. Ai làm cho chúng thẳng hàng thì người đó thắng. Mạn Tâm giải thích qua một lần cho hắn biết. Hiểu rồi. Nam nhân gật gật đầu. Ta đây bắt đầu. Mạn Tâm ra cờ trước. Bởi vì nàng rất quen thuộc các quân cờ này. Cho nên chưa hạ được mấy con, nàng đã thắng ngay. Nhưng qua được vài ván, nàng phát hiện hắn lên tay rất nhanh. Mặc dù không đặt quân cờ của mình chung một chỗ, nhưng lại chặn được con cờ của nàng. Nàng có chút không phục, nhưng nàng lại không thể không phục. Cục diện liền biến đổi thành giằng co qua lại. Những quân cờ trên bàn đều bị ăn rất nhanh, nhưng vẫn chưa phân được thắng bại. Hòa. Nam nhân buông quân cờ trong tay ra. Thêm một ván nữa. Mạn Tâm có chút không phục. Nói thế nào thì nàng ở thời hiện đại cũng hạ được 5 cao thủ chơi cờ. Sao có thể bại bởi một người mới vừa tiếp xúc? Thật là mất mặt mà. Tôi rất sẵn lòng hầu hạ. Nhưng mà... Mạn Tâm thật không ngờ đến bàn thứ hai lại hòa. Nàng không phục tới đánh thêm một ván nữa. Cứ thế nàng vốn không chú ý đến thời gian. Nhưng giờ phút này nàng không biết ở trong vương phủ, Song Nhi đã sắp điên đến nơi. Rõ ràng công chúa ở ngay trong sân, sao lại đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi? Cô tìm khắp cả vương phủ cũng không tìm được, hỏi khắp nơi cũng không có người biết. Chẳng lẽ công chúa biến mất sao? Một buổi chiều liền trôi qua rất nhanh, chớp mắt trời đã tối, nhưng vẫn chưa tìm thấy công chúa. Cô cũng đã hỏi qua thị vệ canh giữ ở cửa, bọn họ nói công chúa không đi ra ngoài, vì thế công chúa đã đi đâu đó. Người trong vương phủ vốn không để ý tới sống chết của công chúa, mà vương gia lại không ở trong phủ, cho nên cô lại đi tìm hết mọi chỗ, nhưng vẫn không gặp được công chúa. Cô quýnh đến bật khóc. Công chúa, người ở đâu? Cô vừa đi vừa hô. Mộ Dung Ưng hơi ngà ngà say, khi trở về vương phủ, chợt nghe thấy tiếng kêu la của Song Nhi. Song Nhi nhìn thấy hắn, lập tức quỳ xuống. Vương gia, công chúa mất tích rồi. Van cầu người giúp nô tỳ đi tìm công chúa. Ngươi nói cái gì? Cô ấy mất tích. Sao cô ấy lại mất tích? Hắn tỉnh rượu một nửa. Nô tỳ cũng không biết. Công chúa vốn ở trong sân, rất khỏe mạnh, chỉ chớp mắt là đã không thấy tăm hơi. Nô tỳ vốn đang nghĩ người đã rời đi, cho nên tìm khắp cả vương phủ cũng không thấy công chúa đâu. Nhưng thị vệ ở cửa nói công chúa không đi ra ngoài. Song Nhi khóc sướt mướt nói. Ngươi khẳng định ngươi tìm khắp cả vương phủ rồi sao? Mộ Dung Ưng hỏi. Dạ, nô tỳ đã tìm qua khắp nơi mà không thấy bóng dáng công chúa. Gọi thị vệ giữ cửa. Mộ Dung Ưng phân phó. Hắn cũng không tin một người to lớn đang sống lại vô duyên vô cớ biến mất. Thị vệ giữ cửa đã tới rất nhanh. Thuộc hạ tham kiến vương gia. Miễn lễ. Các ngươi canh giữ ở cửa cả ngày cũng không thấy vương phi đi ra ngoài sao? Mộ Dung Ưng hỏi. Dạ, hôm nay thuộc hạ luôn canh giữ ở cửa, thuộc hạ cũng không thấy vương phi. Thị vệ hồi đáp chắc nịch. Mộ Dung Ưng nhíu mày, hắn tuyệt đối tin lời của thị vệ nói, nhưng sao bỗng dưng không thấy nàng? Hắn lại lập tức hỏi. Các ngươi có phát hiện có gì bất thường trong vương phủ không? Hồi bẩm vương gia, không có. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Xà Hạt Mỹ Nhân của Lãnh Vương. Vui lòng nhấn like và chia sẻ cũng như nhấn vào nút theo dõi để nghe các phần sau của truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.